Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người, lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 85 của bộ truyện Một Thần Ký. Tập này được mang tên là Thi Họa Sông Tuyệt. Bản dịch của Lát được cung cấp bởi truyệnphươngđông.com nha. Thì Lát sẽ nói sơ qua nội dung của tập trước. Ở tập trước thì Tinh Ngạn bị đánh mãi mà không chết, nhưng mà gã cũng lúc này kêu bằng thất bại thảm hại rồi nên bỏ chạy. Lúc này thì Đồ Tể xuất hiện và đuổi theo Tinh Ngạn. Còn hiện trường hiện tại thì bị thương vô số, từng một phải mất mấy ngày điều trị cho chính mình và mọi người thì mới có thời gian rảnh tay. Đến mà lúc hắn rảnh tay rồi, hắn mới cùng Linh Dục Tú song tu để nghiên cứu công pháp tu luyện nguyên thần ở cảnh giới lục hợp, và đã thành công soạn ra được cái công pháp mới được đặt tên là Nguyên Thần Dẫn hay gì đó. Thì có thể nói là một cái cải cách về cách thức tu hành của cái giới này luôn. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Hoàng đế nào? Lúc này người mù đá bắp chân Duyên Phong Đế một cái, không có ý tứ đùa giỡn, sắc mặt ngưng trọng, nói: Vừa cảm ứng trong thiên địa xuất hiện biến hóa hay không vậy? Duyên Phong Đế vốn muốn nổi giận, nghe như vậy liền ngẩn ra, tinh tế cảm ứng, kinh ngạc, nói: Quả thực là có một ít biến hóa như có như không, rất là kỳ quái đó. Người đế, người què nào, đều tỉnh lại đi. Các người cẩn thận cảm ứng xem thiên địa đại đạo thử xem thế nào. Người mù gọi người điếc cùng người què, hai vị lão nhân này cũng cảm ứng được một loại chấn động như có như không, giống như là mưa xuân đang uẩn dưỡng vạn vực, rất nhạt, rất chậm chạp. Xảy ra chuyện gì vậy? Người điếc mới kinh ngạc nói: Mục Nhi và Tú công chúa khai sáng ra công pháp Nguyên Thần Dẫn, từ đó dẫn tới biến hóa kỳ lạ rồi. Người mù nói: Các người cảm ứng cẩn thận, trong cõi u minh, thiên địa đại đạo đang phát sinh phản ứng kỳ diệu, rung động rất yếu ớt, nhưng mà không thể gạt được đạo tâm của ta. Bất kể người què, người điếc hay là Duyên Phong Đế đều là đại tông sư, bản thân người què hiểu ra ảo diệu thần thoái, phát huy tốc độ đến cảnh giới thần. Ông ta cũng khai sáng công pháp của mình, đạo tâm của ông ta cũng cực mạnh. Người điếc thì phát huy họa đạo tới cực hạn, họa đạo xưng thần xưng thánh. Duyên Phong Đế thì dựa vào Cửu Long Đế Vương công không quá xuất sắc, một lần nữa thôi diễn công pháp này đến cấp độ cao nhất, đặt công pháp song song với tuyệt học ba đại thánh địa. Ông ta tu hành Cửu Long Đế Vương công, tìm hiểu từ vài văn tự long ngữ nguyên thủy trên đế điệp. Những người khác ở trong sơn trang, cho dù là Tư Bà Bà, Vũ Chiếu Thanh, Thái Hậu Nương Nương, đều không có tâm cảnh đại tông sư, tự nhiên không cách nào cảm ứng được thiên địa đại đạo rung động và cải biến. Bệ hạ nè, thành tựu tương lai của con gái người sẽ vượt xa người đó. Lúc này đột nhiên người điếc quay về phía Duyên Phong Đế mà nói: Người có nghĩ sẽ lập nàng làm thái tử không vậy? Duyên Phong Đế hơi ngẩn ra, ông ta dùng ánh mắt khác lạ nhìn sang Linh Dục Tú. Lập Tú công chúa làm thái tử sao? Hiện tại thực sự là ông ta cũng có suy nghĩ như vậy. Cho Dục Tú đến biên quân rèn luyện một đoạn thời gian đi. Phương Bắc Tuyết Quyền còn có một ít phản quân chưa từng tiêu diệt hoàn toàn. Cho con bé và Ngọc Thư tự dẫn dắt một quân đoàn vậy. Duyên Phong Đế bình tĩnh trở lại. Nữ tử làm thái tử cũng không phải là không có, số lượng không có nhiều như nam tử. Dù sao nữ thần thông giả cũng rất nhiều, có chút môn phái do nữ tử làm trưởng giáo. Bởi vậy không phải là không có nữ hoàng đế, chỉ là số lượng hơi ít mà thôi. Nếu như Tú Nhi làm tốt hơn Ngọc Thư thì... Lúc này từng một vài Linh Dục Tú tỉnh lại trong ngộ đạo. Bọn họ vừa rồi ngộ đạo, từng người hiểu ra các loại ảo diệu trong nguyên thần. Loại tìm hiểu này là phương pháp tu luyện lục hợp nguyên thần, có chút có thể viết xuống, truyền xuống cho người khác. Có chút chỉ có thể do bản thân lĩnh ngộ, chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời. Tú Nhi nào, thương thế của trẫm đã gần như khỏi hẳn rồi, theo trẫm về kinh thôi. Duyên Phong Đế nói. Linh Dục Tú lên tiếng, ánh mắt nhìn lên người Tần Mục, thấp giọng nói: Chàng trâu nè, ngươi theo ta về kinh đi, chúng ta có thể lĩnh ngộ nguyên thần song tu. Tần Mục do dự, lắc đầu, nói: Ngươi đi trước đi, ta cần ở lại nơi này chờ đồ gia trở về đã. Ta còn có một số việc cần hỏi ông ta. Hắn đem sửa soạn xong công pháp nguyên thần dẫn dành cho nam tử, cũng giao cho Linh Dục Tú rồi nói. Ngươi giao cái bộ công pháp này cho quốc sư sẽ mở rộng ra ngoài. Linh Dục Tú gật đầu, do dự một chút, nói. Ngươi cải thiến Cửu Long Đế chương công, ta có thể truyền thụ cho phụ hoàng không? Từng Mục cười, nói. Nó vốn là của Linh gia các ngươi mà, ngươi truyền là được rồi. Đột nhiên Linh Dục Tú tiến lên hôn lên mặt của hắn, giống như là chim én nhỏ hoảng hốt chạy ra xa. Duyên Phong Đế lắc đầu, mang theo nàng chào tạm biệt Thái Hậu Nương Nương, nói. Những quan viên theo trẫm tới đây, trẫm không cho bọn họ tới, đều lưu tại Bá Châu rồi. Trong Sơn Trang xảy ra chuyện như vậy, bọn họ tốt nhất là đừng biết. Mẫu hậu nè, xin bảo trọng. Thái Hậu Nương Nương thở dài, nói. Ngươi cũng phải bảo trọng nha. Ngươi và quốc sư muốn làm chuyện gì, đó là việc nguy hiểm, nhất định phải cẩn thận. Ngươi mặc dù đã trưởng thành rồi, nhưng mà ta vẫn cảm thấy ngươi còn nhỏ mà thôi. Duyên Phong Đế xoay người rời đi. Linh Dục Tú bắt kịp gã. Phụ hoàng, Trăng Trâu dạy Cửu Long Đế chương công cho ta, nó hoàn toàn khác phụ hoàng truyền cho ta. Hài Nhi muốn truyền cho phụ hoàng muốn học hay không? Duyên Phong Đế cười ha hả, lắc đầu, nói. Tiểu tình lang của ngươi mặc dù tài hoa hơn người, bản lĩnh phi phàm, lần này càng mở ra một con đường kinh thiên, trẫm cũng tự thẹn không bằng. Nhưng mà nói đến Cửu Long Đế chương công, tiểu tình lang của ngươi kém xa. Hắn học được công pháp là ta truyền cho hắn mà thôi. Linh Dục Tú tức giận. Người có học hay không? Thôi được rồi, con nói ra cho ta xem thử đi. Linh Dục Tú truyền Cửu Long Đế Vương Công cho Tần Mục truyền lại cho Hoàng Đế. Sắc mặt Duyên Phong Đế dần dần nghiêm túc. Chờ Linh Dục Tú giảng xong, gương mặt Duyên Phong Đế xanh mét, ông ta mới nói. Hắn truyền cho con hả? Linh Dục Tú cảm giác sát ý của Phụ Hoàng, ngang rung mình, nói. Phụ Hoàng... Đế điệp ở trên người của hắn rồi. Duyên Phong Đế giận dữ, giận quá hóa cười. Đây là công pháp tìm hiểu trên đế điệp, là bảo vật của Linh gia chúng ta. Thì ra nó vẫn nằm trên người tiểu tình lang của ngươi. Ông ta đang muốn giết ngược trở lại thì đột nhiên dừng bước, nhìn sơn trang trắng xóa trước mặt, giật mình, lắc đầu. Ông ta nói với Linh Dục Tú đang hoảng hốt lo sợ. Trở về kinh thôi. Linh Dục Tú vội vàng nói. Đế điệp đang ở chỗ của hắn, con đi đòi trở về, phụ hoàng không nên tức giận. Duyên Phong Đế lắc đầu, nói. Ta đã xem khối đế điệp kia trăm ngàn lần, từ đầu tới cuối đều không có tìm hiểu ra cái gì. Liệt tổ liệt tông Linh gia cũng xem qua không biết bao nhiêu lần, cuối cùng không thể giải mã ra bí ẩn trong đó. Nhưng hoàng vị Linh gia cũng không phải là từ khối đế điệp này đổi lấy được. Không đến mức phải vì chuyện này mà huyên náo không thể giảng hội với Thiên Thánh Giáo làm gì cả. Linh Dục Tú nhìn trộm gương mặt của ông ta. Duyên Phong Đế mặt trầm như nước, không có chút rung động nào, hiển nhiên không phải chân tâm thực ý. Tú Nhi nè, nhất định không được nói chuyện thần dẫn là ngươi cùng Tần Ái Khanh khai sáng. Chuyện này không thể nói với bất kỳ người nào. Duyên Phong Đế trầm giọng nói. Nếu nói ra, ta không thể bảo vệ cho ngươi đâu. Linh Dục Tú ngẩn ra, yên lặng gật đầu. Trong sơn trang, Tần Mục kiểm tra con mắt cho người mù. Tổn thương trên đùi của người mù đã khỏi hẳn, nhưng mà con mắt vẫn quấn lụa trắng, cần được thay thuốc. Mục Nhi nào, chuyện khai sáng nguyên thần dẫn, đừng nói là ngươi làm nghe chưa? Người mù đột nhiên nói. Trong sơn trang có một ít người nhìn thấy, đều phải giữ miệng giữ mồm, quyết không thể truyền ra ngoài, hiểu chưa? Tần Mục không hiểu. Tại sao vậy? Dây lụa cởi ra, người mù từ từ mở mắt. Trong hai mắt không có thần thái, nhưng lại dần dần sinh ra thần quang kinh người. Từng trận văn xoay tròn bên trong. Trong ánh mắt chính là Cửu Động Thiên thâm thúy đáng sợ. Ông ta nói rất bình tĩnh. Pháp thay đổi, đau thay đổi, trời cũng thay đổi. Trở trời sẽ chết người mà. Tất cả tông sư trong thiên địa đều cảm ứng được chấn động không bình thường. Mưa gió sắp nổi lên rồi. Kinh thành Phủ Quốc Sư. Phúc Lão vội vàng đi vào thông báo. Ô lão gia, bệ hạ tới thăm kìa. Duyên Khang Quốc Sư đứng lên đón. Song hùng Duyên Khang Quốc tụ hợp. Linh Dục Tú cũng đi tới bên cạnh. Duyên Phong Đế nhìn chằm chằm vào Quốc Sư. Duyên Khang Quốc Sư hiểu ý, phất tay bảo Phúc Lão lui ra. Bệ hạ vừa tới kinh thành, còn chưa vào cung đã trực tiếp tới tìm ta rồi. Chẳng lẽ có đại sự xảy ra hả?

Như vậy chẳng phải nói Tần Mục cũng nhất định phải đi đánh Thượng Thương sao? Ta đi gặp Nhân Hoàng. Duyên Khang Quốc Sư đứng dậy rời đi. Vào lúc này trong sơn trang, Tần Mục và Tư Vân Hương tu luyện nguyên thần. Nguyên thần hai người ngao du thiên hạ, lúc đi tới nơi này, lúc thì đi tới nơi khác. Đột nhiên nhìn thấy núi lở đất nứt, một ngọn núi nứt ra, một pho tượng trồi lên khỏi mặt đất. Có chuyện gì vậy? Nơi này là Đại Khư sao? Hai người kinh ngạc, bỗng nhiên lại ngửi được mùi thơm, trong lòng chấn động. Chúng ta vừa dùng dẫn hồn hương, không có khả năng cháy hết nhanh như vậy. Nhất định là ai đó thổi tắt dẫn hồn hương rồi. Nguyên thần hai người bị dẫn hồn hương triệu hồi, trở lại bên trong thân thể. Từng một mở mắt, lại thấy Trưởng Thung, Đồ Tể, Người Câm và Mã Gia đều tới rồi. Từng một kinh ngạc, Đồ Tể cũng quay về rồi. Như vậy Trưởng Thung cũng biết việc Tinh Ngạn đột kích trọng thương, nguy cơ Tinh Ngạn giải trừ. Như vậy việc cái gì Mã Gia không ở lại Đại Lôi Âm Tự, ngược lại đi theo Trưởng Thung tới nơi này rồi. Trưởng Thung, Tinh Ngạn hắn... Trưởng Thung lắc đầu, nói. Chuyện Tinh Ngạn chỉ là việc nhỏ mà thôi, gọi ngươi trở về là có đại sự. Ngươi có thể liên hệ với Thiên Ma Tổ Sư không vậy? Từng một hơi rung động, nói. Xảy ra đại sự hay sao vậy? Tổ sư và hộ pháp trưởng lão cùng ra ngoài, dạo chơi thế giới rồi. Nói là sau khi chết sẽ cho hộ pháp trưởng lão mang tro cốt của ông ta trở về. Trưởng Thung à, đã xảy ra chuyện gì vậy? Con vừa hương thánh nữ, vừa mới dùng nguyên thần ngao du thì phát hiện ra quái sự, có một ngọn núi lớn nứt ra, có tượng đá lộ ra ngoài. Hẳn là vì chuyện này sao? Tư Vân Hương vội vàng gật đầu, nói. Tượng đá kia phi thường khủng bố, giống như mọc ra từ trên núi vậy. Không chỉ là một pho tượng đá thôi đâu. Mã Gia nói chuyện cũng làm người khác có cảm giác trí tuệ mở rộng, nói. Tượng đá xuất hiện khắp thế giới này, có khoảng 100 tượng, còn có đủ loại dị bảo nữa. Những vật này đều đột nhiên xuất hiện, không phải đồ của thế giới chúng ta. Còn có tượng đá chui ra từ lòng đất Tu Di Sơn, kết quả không thể rời khỏi Tu Di Sơn, ngược lại nó còn bị trấn áp nữa. Từng một sắc mặt cổ quái, gương mặt Người Câm ngưng trọng, 10 ngón tay vung vẩy, nhanh chóng làm ra động tác kỳ quái. Loại tượng đá này là có dấu hiệu thần ma sắp hàng lâm. Người điếc nhìn tay của ông ta mà nói. Thần ma thế giới khác rất khó xuyên qua hàng rào thế giới, cần phải hóa bản thân thành tượng đá trước, không có sức mạnh, lúc này mới có thể đưa tượng đá đến thế giới này. Nguyên thần và pháp lực của bọn họ cũng lưu lại thế giới khác. Tượng đá muốn khôi phục thân thể máu thịt, còn cần huyết tế, triệu hoán nguyên thần của bọn họ từ thế giới khác đến, tượng đá sẽ khôi phục. Dọc đường chúng ta đã nhìn thấy mấy món bảo vật là vũ khí thiên tượng dùng để dẫn động đại kiếp, đồ sát ly dân bách tính, dùng huyết nhục ly dân bách tính cúng tế những tượng đá này. Đừng có nhìn ta, đây chỉ là tay dịch từ Người Câm mà thôi. Mọi người cùng nhìn sang Người Câm, Trưởng Thôn nhịn không được mà nói. Người Câm nào, tại sao ngươi biết nhiều như vậy? Ngay cả ta cũng không biết những chuyện này, ngươi biết rất rõ ràng vậy chứ. Người Câm nhếch miệng cười, ra dấu hiệu nói chuyện, người điếc phiên dịch. Gia hỏa này lại giả vờ câm điếc nữa rồi, ta nhìn không hiểu nữa. Chuyện này quá mức kinh khủng rồi, theo ý kiến của ta, đừng tìm tổ sư, trực tiếp trở về Đại Khư thôi. Tư bà nói. Duyên Khang Quốc xuất hiện nhiều tượng đá như vậy, tượng đá phục sinh chính là thần linh, ai có thể ngăn cản chứ? Mã Gia nè, ngươi cũng không nên làm nhân la nữa đâu. Người nào thích làm nhân la thì làm đi, ta cũng không muốn ở sơn trang này nữa. Chúng ta lập tức trở về Đại Khư thôi. Đồ Tể lắc đầu, nói. Bà nè, rời đi như vậy không tốt đâu. Chúng bên trong Đại Khư chẳng phải là rùa đen rút đầu hay sao chứ? Nam tử hán đại trượng phu đỉnh thiên lập địa, phải oanh oanh liệt liệt chiến một trận. Thưa bà nguyết gã một cái, cười lạnh, nói. Không rời đi liền chờ chết sao chứ? Giống như ngươi vậy, bị người ta chém đứt eo, kéo dài hơi tàn là được sao? Đồ Tể đỏ mặt, tức giận nói. Không chấp nhận với nữ lưu như ngươi. Trưởng Thung ho khan một tiếng, nói. Bà nè, Nhân Hoàng phải gánh vác trách nhiệm đó. Gánh vác trách nhiệm? Thưa bà giận quá hóa cười. Ngươi gánh nổi trách nhiệm sao? Chính mình làm không được, cũng muốn đẩy một như dầu hố lửa nữa. Có năng lực thì ngươi tự mình đi gánh vác đi. Giờ thì tốt quá rồi, bị người ta chặt đứt hết tay chân, nhìn giống như khúc củi vậy. Trúng vào Đại Khư giả chết, còn liếm láp mặt, nói là gánh trách nhiệm sao? Trưởng Thôn tức giận nói. Ngươi! Ngươi cái gì mà ngươi? Thì bà hung ác nói. Hơn 100 tượng đá, ngươi có thể đi sang bằng tượng đá sao? Nếu không được thì ngươi ngoan ngoãn theo ta quay về Đại Khư, chờ chết đi. Người điếc ho khan một tiếng rồi nói. Bà hơi quá đáng rồi đó nha. Tiêu bà quát. Có chuyện của ngươi sao? Ta thay phân tay nước tiểu nuôi Mục Nhi mà lớn lên, còn ngươi thì ngày ngày mặt tối sầm mà đánh nó. Nếu không phải con một sách nhà ngươi viết chữ tốt, còn có thể dạy Mục Nhi biết chữ, lão nương đã sớm đánh chết ngươi rồi. Người điếc giận tím mặt cứng họng. Tiêu bà ba dùng tấm da trâu che đầu gã lại, người điếc lập tức biến thành một cái con trâu đực, kêu lên ò ò. Dược sư vội vàng nói: Bà nè, ta cảm thấy... Cút! Tiêu bà nói: Về nhà hầu hạ đống nữ nhân của ngươi đi. À, được rồi. Dược sư sảng khoái lên tiếng, xoay người đi ra. Người câm thì gõ gõ tổ hút thuốc, ra dấu cái động tác tay. Người im miệng đi, người là người hư hỏng, một bụng ý nghĩ xấu xa mà thôi. Người câm cúi đầu vô cùng oan ức, không nói thêm lời nào. Người què há to miệng muốn nói chuyện, Tiêu bà quay đầu nhìn sang. Người què rùng mình mấy cái, cười khang, nói: Người hùng áo gì cháu, mọi người có chuyện gì cứ thương lượng từ từ á. Dễ thương lượng mà. Mã già nè, người nói một câu đi chứ. Mã già nói ta phục nhất á. Mã già nói quay về thôn là liền quay về thôn. Mã già nói làm gì ta liền làm vậy nha. Tiêu bà nhìn Mã Gia một cái. Ngươi mà không trở về Đại Khư, ta sẽ đi tới Đại Lôi Âm Tự, xem trong chùa của ngươi có mấy tên làm nổi hòa thượng đây. Mã Gia không nói câu nào. Ngươi mù nè, ngươi nói một câu gì đi chứ. Trưởng thôn nhìn về phía người mù. Người mù mới nói: Mục Nhi muốn lưu lại thì lưu lại, Mục Nhi muốn về Đại Khư, như vậy chúng ta cũng trở về Đại Khư. Tiêu bà lạnh lùng nhìn ông ta. Người mù nhắm mắt lại, nói: Bà nè, nếu như ngươi muốn mang Mục Nhi đi, bọn họ đều không cản ngươi, chỉ ta sẽ cản ngươi thôi. Ta đã từng mang Mục Nhi đi về, ta biết quyết tâm của hắn mà. Chúng ta già rồi, nếu trưởng thôn không bù đắp thần kiều, đại khái không qua được mùa xuân sang năm, cần gì nhất định phải làm căng vậy? Nghe Mục Nhi nói như thế nào đi. Lông giả Thư bà lồng mềm xuống, nhìn về phía Tận Mục, ung nhu nói: Mục Nhi nè, con bây giờ đã trưởng thành rồi, bại hoại trong thôn dạy ngươi thành như vậy. Ngươi đừng học xấu xa từ bọn họ nữa. Theo bà trở về đi. Ngươi ưa thích cô nương nào thì cưới cô nương đó. Bà chờ ôm cháu trai. Từng một mê mang nhìn chung quanh, sau đó cúi đầu xuống. Từ Vân Hương đứng ở bên cạnh của hắn, nàng cũng có chút mê mang, không biết xảy ra chuyện gì, thầm nghĩ. Cô quả thật là uy phong khí phách mà, có thể khiến cho những tồn tại như là thần linh này cúi đầu im lặng. Ta lúc nào mới có thể uy phong như cô đây? Sau một lúc lâu, Tần Mục ngẩng đầu nghi ngờ nói: Những tượng đá này giống tượng đá trong Đại Khư, đều là thần ma biến thành. Bọn họ đột nhiên xuất hiện là bởi vì ta và Dục Tú khai sáng nguyên thần dẫn, từ đó dẫn tới biến cố này. Những tượng đá kia tới diệt Duyên Khang sao? Như vậy tai họa là ta dẫn tới rồi. Bọn họ tới giết ta sao? Trưởng thôn nói: Chưa chắc là ngươi đưa tới, càng có thể là Duyên Phong đây một pháo băng giết Thượng Thương Ngọc Quân đưa tới đó. Nếu mà tính toán thời gian thì Thượng Thương cũng đã báo cáo Duyên Phong Đế bằng một pháo cho chủ tử phía sau biết rồi. Duyên Khang Quốc Sư và Duyên Phong Đế cải cách biến pháp, sớm muộn gì cũng dẫn tới việc này. Hiện tại trước thời hạn nhiều năm mà thôi. Đồ tể nói: Biến cố này không phải do người gây ra, là biến pháp dẫn tới. Đầu tiên Duyên Phong Đế bắn một pháo làm chủ nhân Thượng Thương chú ý, sau đó người và Tú Công Chúa khai sáng nguyên thần dẫn, từ đó dẫn tới đại đạo biến hóa rất nhỏ. Như vậy thì ít nhiều trong đó cũng có nguyên nhân của ta. Từ Mục suy nghĩ một lát, nói với Tư bà. Bà nè, con không trở về đâu, con ở đây có rất nhiều bằng hữu, Dệ Dung, Thẩm Vạn Dân, Mộ Thanh Đại, Diệt Thanh Hồng, con không muốn vài năm sau nghe tin bọn họ đã chết. Các người không phải đã nói rồi sao, bản thân gây ra chuyện gì, bản thân nên đi giá chứ. Tư bà hơi ngẩn ra. Đồ tể dạy ngươi nói nghĩa khí, ngươi thật nói nghĩa khí sao? Nói nghĩa khí dùng được cái gì chứ? Có thể bảo vệ tính mạng mình hay sao? Từng Mục lắc đầu. Không thể, nhưng con sẽ không cắn rứt lương tâm. Tư bà ngơ ngác thở dài. Cắn rứt sao? Không biết Duyên Khang Quốc hủy diệt trong chiến tranh, người có còn cắn rứt hay không? Người trưởng thành rồi, có chủ ý của mình rồi. Thôi vậy, ta không miễn cưỡng ngươi nữa. Các ngươi mời tổ sư trở về đi. Từng Mục chớp mắt mấy cái, hiếu kỳ nói. Vì sao phải mời tổ sư trở về? Mấy bộ xương già chúng ta thương lượng một phen, cảm thấy thượng thương hàng kiếp, dẫn động bảo vật pha đất mà trui lên, thiên tai sẽ bộc phát, lợi dụng người chết trong thiên tai hiến tế, từ đó sẽ phục sinh các tượng đá. Cho nên sau khi mấy người chúng ta thương nghị, quyết định đi ngăn chặn thượng thương, không cho bọn chúng được như ý nữa. Trưởng thôn nói, từng một giật mình, buồn bực nói.

cái tên người mù thối tha kia còn dùng cái chuyện này mà hay ra vẻ với ta nữa. Năm ngoái cùng người mù ra khỏi đại khư, ta vẫn là không có nhịn được đi gặp đại tổ. Đàn già mắt đã mờ rồi, đầu óc không minh mẫn, không nhận ra ta. Cháu nàng đi theo nàng, nàng đã không thể bước đi, chỉ có thể ngồi trên ghế dựa. Cháu của nàng nói là, lão thái thái nói nhiều nhất một câu chính là, năm đó không nên để nhị đệ đi. Mắt đồ tể rơi lệ, giọng nói bình tĩnh như trước. Ta sống cùng đại tổ quãng thời gian cuối cùng. Nàng trước khi hấp hối còn nhắc tới ta, nàng vẫn không biết ta đang ở bên cạnh nàng. Nàng nói là nàng hại ta. Từng một im lặng, đồ tể lại phấn chấn tinh thần, nói: mặc dù thời gian ta lên trời không dài, nhưng lại nhìn thấy rất nhiều thứ. Nhật nguyệt tinh thần trên đời, kỳ thực là không gian thu hẹp bên trong trận pháp. Ta nhìn giống như một bức họa vậy. Nhưng những nhật nguyệt tinh thần kia không phải thứ vẽ ra, mà là tồn tại chân thực, tự động vận chuyển, giấu trong tranh. Thế giới vận hành trong bức tranh. Ta xem tranh của người điếc rất cao minh, nhưng mà chưa làm được bước đó đâu. Từng mục hơi ngẩn ra. Trong bức tranh của trận pháp, hiện ra cảnh tượng nhật nguyệt tinh thần mỹ lệ sao? Bên cạnh từng mục, một con trâu đen nổi giận đùng đùng kêu lên. Bên cạnh có mấy con hươu cái đang thông đồng với trâu đen. Đồ tể đuổi hưu yêu đi, dùng dao mổ heo gác lên đầu trâu, ra dấu một cái, trâu đen rung lẩy bẩy. Đồ tể đâm vào cổ trâu, tinh tế dọc cái da trâu ra. Đám hưu yêu hoảng hốt chạy trốn. Người điếc lăn ra khỏi da trâu, oán giận, nói: đồ tể, người suýt chút nữa làm ta bị thương rồi. Bầu trời giống như một bức tranh, nhưng lại không hoàn toàn là tranh. Bên trong có mặt trời, mặt trăng, ngôi sao, đều giống như bảo vật luyện chế mà thành. Một bức tranh bầu trời chân chính, duy trì trận pháp nhật nguyệt tinh thần vận chuyển mấy vạn năm. Ngươi không được, tu vi của ngươi còn kém lắm. Đồ tể cắm đao mổ heo vào vỏ, nói: những thần linh trên trời chính là chó săn thủ hộ thiên tượng, không phải là thần linh chân chính. Bọn chúng rất mạnh, không yếu hơn những gia hỏa thượng thương kia. Nhưng chủ nhân của thần nhãn kia ta không nhìn thấy hắn đâu cả. Hắn cũng không ở một giới này. Lúc ta dò xét thiên tượng là bị hắn phát giác, lúc này mới liếc ta một cái. Toàn bộ thế giới bao phủ trong tranh, nhật nguyệt tinh thần tinh đấu tinh hà trong bức tranh đều là trận pháp bản thân có thể vận chuyển, độ dày 300 trượng, cao 10 vạn dặm. Từng mục không chỉ đau đầu, đây là thứ người có thể chế tạo ra sao? Lúc ấy ta cũng không nhìn thấy thiên ngoại. Vẻ mặt đồ tể ảm đạm, nói: một đau của ta chỉ cắt thiên đồ, không có cắt ra thứ phía sau. Khi đó nhục thể của ta mạnh đáng sợ, ta vẫn không chết, nhưng mà ta điên rồi. Trên thực tế, cho tới bây giờ, đồ tể thỉnh thoảng vẫn phát cơn điên, thường thường chửi mắng ông trời, có phần hận đời. Người của Tàng Lão Thôn, cả đám bị đả kích vô cùng thê thảm. Tâm linh và thân thể đều bị đả kích, bao nhiêu cũng có phần hận đời. Ta cũng biết vẽ tranh, ta có thể vẽ thứ nhìn thấy trên trời ra. Ta vẽ không tốt như người điếc. Mộng Nhi nè, cho ta thời gian mấy ngày, để ta vẽ những trận pháp này cho ngươi xem. Đồ tể nói, từng một kinh ngạc không thôi. Bề ngoài đồ tể cao lớn thô kệch, khổng võ hữu lực, cường tráng giống ngưu yêu chuyển thế. Hơn nữa mặt mũi đầy râu, lúc dùng dao mổ heo cạo râu đều sẽ toát ra ánh lửa. Người thô lỗ như vậy lại là thi họa song tuyệt, hơn nữa còn được tôn là thiên đao. Người điếc không kinh ngạc gì, nói: trong thôn chúng ta, nội tình văn hóa kém nhất chỉ là người mù thôi. Đồ tể làm thơ vẽ tranh đều là nhất đẳng đó. Hắn không có đặt toàn bộ tâm ý vào thi họa, nếu không cũng đã ghi danh sử sách rồi. Tần Mục nhìn về phía người mù, lại thấy hai mắt người mù lấp lánh lườm người điếc. Cứ như vậy hai ngày trôi qua, đồ tể trốn ở trong phòng, ông ta không ngừng vẽ tranh. Tần Mục không có đi quấy nhiễu ông ta. Từ Vân Hương liên lạc thiếu niên tổ sư, nói: tổ sư đi Tây Thổ, đang trở về. Tần Mục kinh ngạc. Tổ sư đi Tây Thổ, chẳng lẽ có tình nhân cũ hả? Đúng vào lúc này lại có một giọng nói vang lên: Duyên Khang quốc sư cầu kiến nhân hoàng. Từng mục xoay người lại, hắn nhìn theo tiếng nói, cười nói: thiên dân cần gì khách khí vậy chứ, nói thẳng tới gặp giáo chủ là được rồi, gọi nhân hoàng chi không biết nữa. Tư Vân Hương cực kỳ bái phục. Giáo chủ mặt dày, ta thúc ngựa theo không kịp. Duyên Khang quốc sư đi tới, đi vào trong sơn trang này. Ông ta ngạc nhiên đánh giá chung quanh, khen: tương lai về già, ta cũng muốn tìm một nơi phong cảnh hợp lòng người như vậy để hưởng niềm vui gia đình với thê nhi mà. Từng mục chào đón, cười nói: Hiền Dương tới đây có việc gì sao vậy? Duyên Khang Quốc Sư nghiêm túc nói. Ta cũng không phải lấy thân phận Thiên Dương Thiên Thánh Giáo tới gặp giáo chủ đâu, mà lấy thân phận quốc sư Duyên Khang Quốc tới gặp Nhân Hoàng, xin Nhân Hoàng giúp đỡ cho. Vẻ mặt Tần Mục nghiêm túc. Quốc sư nói đi. Duyên Khang Quốc Sư nhìn chung quanh, nói. Lão Nhân Hoàng đang ở đâu, có thể mời ra nói chuyện không vậy? Trưởng thôn đang phơi nắng uống trà. Hai người tìm được trưởng thôn, nhìn thấy dược sư cùng trưởng thôn đang uống trà. Rất nhiều nữ tử vây quanh, bưng nước trà tiến lên, đặt bên môi bọn họ. Ngay cả tay cũng không cần duỗi. Khóe mắt Duyên Khang Quốc Sư co giật, trong những nữ tử này còn có Thái Hậu Nương Nương nữa. Ông ta vội vàng che mặt, giả bộ như không có trông thấy. Ông ta vẫn không hợp với Thái Hậu Nương Nương. Thái Hậu nhiều lần đối nghịch với ông ta. Tiểu Độc Vương Phụ Nguyên Thanh hạ độc, đầu độc Thái Hậu cũng là chủ ý của ông ta. Dù sao ông ta cũng là thần tử, nhìn thấy Thái Hậu đang hầu hạ nam tử khác, tự nhiên cần tránh hiềm nghi rồi. Thái Hậu Nương Nương nhìn thấy ông ta, cười lạnh một tiếng, cũng không tránh đi. Dược sư thấy như vậy, cười, nói. Chỗ này tục sự nhiều quá, chúng ta đi địa phương khác đi. Ta biết có một chỗ phong cảnh cực tốt, ngươi mang theo nhạc cụ, chúng ta chơi đùa một lát nha. Các nữ tử vui mừng khôn xiết, ôm lấy dược sư rồi rời đi. Duyên Khang Quốc Sư lúc này mới làm lễ ra mắt trưởng thôn. Chờ Tần Mục ngồi xuống, lúc này cũng mới ngồi xuống. Duyên Khang Quốc vị tượng liên tục, xuất hiện rất nhiều bảo vật, trên dưới 100 tượng đá, chắc là không gạt được hai vị rồi. Hung hiểm trong đó không cần ta giải thích thì Nhân Hoàng cũng rõ ràng. Duyên Khang Quốc Sư đi thẳng vào vấn đề mà nói. Ta đến nơi này là mời Nhân Hoàng lấy ra Nhân Hoàng ấn, hiệu lệnh quần hùng thiên hạ, chinh phạt thượng thương, xóa bỏ uy hiếp đẩy lê dân bách tính vào thế nước sôi lửa bỏng. Trưởng thôn kinh ngạc nhìn ông ta, nói. Quốc sư đã đi qua thượng thương chưa vậy? Duyên Khang Quốc Sư lắc đầu. Trưởng thôn nói. Nếu như ngươi đi qua thượng thương, ngươi sẽ không nghĩ như vậy rồi. Ta đi qua thượng thương, năm đó ta hiệu lệnh quần hùng, ý định là cá chết lưới rách với Tây Thổ và thượng thương, cho nên mới không còn tay chân như vậy. Thượng thương không chỉ có thượng thương tứ quân, còn có các ngụy thần khác nữa. Thượng thương tứ quân không đủ gây sợ hãi, thẳng đến khi ta gặp một chân thần, thần linh chân chính. Nét mặt già của ông ta đầy nếp nhăn. Nếp nhăn rất sâu, giống như là lão nông đang cúi đầu cúi đất. Vì chân thần này có mỗi phương diện đạt tới thần cảnh. Trưởng thôn không nhanh không chậm mà nói. Kiếm pháp của ta bại bởi kiếm pháp của hắn, bị hắn chặt đứt hai chân và hai tay. Hắn nói, Nhân Hoàng dừng tại đây, sau đó ném ta đi như ném một cái thứ rác rưởi vậy. Ông ta nhìn Duyên Khang Quốc Sư một cái rồi nói. Khi đó ngươi vừa ra đời không bao lâu, không biết đến chuyện này. Cường giả theo ta đi thượng thương, chết liền chết, trung thì trung. Nhân Hoàng ta thua không còn manh giáp nào. Kiếm pháp của ngươi hiện tại đã vượt qua, kiếm đạo còn kém hơn ta. Nếu như đi thượng thương, kết quả cũng giống nhau mà thôi. Duyên Khang Quốc Sư câu mày. Vì vậy ta phải làm thế nào đây? Không đi thượng thương, nhưng mà ngăn chặn thượng thương. Trưởng thôn nói. Kẻ nào từ thượng thương xuống đây, chúng ta đều giết. Xuống một người, giết một người. Xuống cả đám thì giết cả đám. Không cần lo lắng chân thần kia. Hắn muốn xuống cũng cần đầy đủ huyết nhục cung tế thì mới được. Như vậy... Duyên Khang Quốc Sư nhìn về phía Tần Mục, trầm giọng nói. Xin mời Nhân Hoàng ấn thị. Tần Mục cầm lấy đại ấn đen xì. Khối đại ấn không chút thu hút. Nó là thứ các tộc dân bảo vật tốt nhất của mình cùng rèn đúc mà tạo thành, tượng trưng cho quyền lực của Nhân Hoàng. Từng một câu mày, hắn lấy đại ấn này ra, như vậy cho thấy Nhân Hoàng như hắn từ sau màn đi tới trước sân khấu sẽ mang cho hắn rất nhiều nguy hiểm. Giống như trưởng thôn năm đó, làm Nhân Hoàng không thể không vào sống ra chết vì nhân tộc, thậm chí có chút ám tiễn đến từ nhân tộc. Dựa theo người ở trong thôn chỉ bảo, bảo vật như Nhân Hoàng ấn có thể ném bao xa liền ném bao xa. Chẳng qua người trong thôn còn dạy hắn rằng phải có trách nhiệm, có tâm trách nhiệm. Chính lão nhân trong thôn dạy bảo hắn rất nhiều việc khác nhau, có đôi khi còn rất mâu thuẫn. Hắn cần bản thân lựa chọn, tuân theo tâm ý của mình. Tần Mục hít một hơi sâu, nói. Trưởng thôn, sử dụng cái ấn này như thế nào? Trưởng thôn nói. Người rót nguyên khí bản thân vào trong ấn này, chúng ta tới giúp người một tay. Tần Mục thôi thúc nguyên khí tràn vào bên trong Nhân Hoàng ấn. Nhân Hoàng ứng giống như là một khối sắt đen lại tỏa ra tinh thần ba động.